Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 21, bánh kem Napoleon 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thu đồ đệ nhỏ đã được sắp xếp. Chẳng qua bản thân Bạch Anh vẫn không đến xóm nghèo. Ngoài miệng Lương ô ô đồng ý. Thực tế đến lúc thi hành thì lại chỉ mướn mấy công nhân thân thể khỏe mạnh. Dùng phương thức nguyên thủy nhất. Dán poster ở quận 19. Cho thấy shop online tuyển học sinh. Bao ăn bao ở, mức giới hạn tuổi dưới 15. Tinh tế có quy định không được thuê lao động trẻ em. Nhưng suy xét đến tính đặc thù của quận 19. Trẻ em ở chỗ đó có thể ra ngoài làm việc. Chỉ ngoại trừ một số ngành sản xuất đặc biệt. Vì thuận tiện cho việc Bạch Anh phỏng vấn. Cô còn sắp xếp chuyên gia. Cố ý tiếp đón trẻ nhỏ. Tùy thời đều có thể đem bọn nhóc đến quận 13 phỏng vấn. Phòng bếp hình như không đủ lớn. Sắp xếp xong mọi việc. Lương ô ô phát ra một tiếng cảm thán. Trong giọng của cô, tiếc nuối không nhiều không ít. Nhưng thật ra bên trong có nhiều tiết tấu khoe khoang hơn. Ai nhà cũng không có cách nào mà. Tiểu Anh Hoa nhà tôi đỏ vậy đấy. Bạch Anh giờ khóc giờ cười nhìn cô. Quả thật phòng không đủ lớn. Em không chỉ yêu cầu một phòng bếp lớn. Còn cần một cái ban công lớn. Cần cái ban công như vậy làm gì? Trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Mỗi cái cửa sổ cũng đủ ăn cơm xong uống trà rồi. Bạch Anh nghĩ vậy liền mệt lòng. Có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù yêu cầu do chính tay em xử lý. Mấy thứ này trên mạng sao không được xử lý tốt. Sinh hoạt không dễ dàng. Anh đào thở dài. Shop online thích hợp bán một số loại đồ ngọt. Những loại đồ ngọt này yêu cầu rất nhiều loại hương liệu. Chỉ cần điều chế hương thảo và bột ca cao. Cũng đã cần một khoảng sân không nhỏ. Đôi mắt Lương ô ô đảo qua một vòng. Thử thăm dò hỏi. Nếu không hai ta. Chấm. Thuê một căn hộ to. Chấm. Thực ra. Lấy tiền Bạch Anh thu vào mua căn phòng ở quận 13 hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Lương ô ô không muốn như vậy. Quận 13 có cái gì tốt? Anh đào nhà chúng ta sau này phải mua phòng ở quận 1. Đấy mới là lý tưởng cao nhất. Bạch Anh không muốn nhiều như vậy. Hiện tại nhiệm vụ của cô chính là nấu ăn. Những mặt khác, Lương ô ô quản lý là được. Được sự đồng ý, Lương ô ô chạy tới phòng khách tìm phòng ở. Bạch Anh cũng mở phát sóng trực tiếp. Tùy tay làm mấy món ăn sáng. Một đêm ngủ ngon. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress app Liseve Pitches Garden nghỉ ngơi sung túc qua đi. Bạch Anh tỉnh trước ánh nắng mờ mờ. Duỗi cái eo lười. Đồ ăn hôm nay tương đối phức tạp. Chỉ sợ có nhiều người phải chuẩn bị từ sáng sớm. Bạch Anh mang kính thực tế ảo lên. Mở phát sóng trực tiếp. Linux, khiếp sợ. Chủ phòng mỹ thực nổi danh đột nhiên mở phát sóng vào sáng sớm. Rick là cái nhà khoa học. Đã buổi sáng rồi. Linux, cậu một đêm không ngủ à? Morty là đồ ngốc nhỏ. Ông ngoại tôi thường xuyên như vậy. Đôi khi nửa đêm còn mang tôi ra ngoài phát điên. Nghe có vẻ không giống việc ông ngoại có thể làm. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành nha. Hôm nay mang đến cho mọi người là một loại bánh ngọt có trình tự vô cùng phức tạp. Bánh kem Napoleon, rời rời nguyên bên cây cỏ. Napoleon tôi từng nghe nói qua. Hình như là một nhân vật vô cùng được tôn sùng ở đế quốc cũ. Bánh kem này do ông ta phát minh. Bạch Anh tưởng tượng một chút bộ dạng Napoleon đại đế làm bánh kem. Lông mày chuyển động hoạt bát. Không phải. Cái này chẳng qua chỉ là phát âm giống mà thôi. Nguyên bản của bánh kem Napoleon phải là bánh kem Napolitan. Napolitan là một loại bánh phồng tại Pháp ở địa cầu cũ. Ngàn lớp bánh phồng, được mọi người truyền miệng thành Napoleon, ục ục. Vậy tại sao không gọi hẳn là ngàn lớp bánh phồng? Cho nên bánh kem là cái gì? Ăn ngon hơn bánh mì nướng lần trước à? Cái này hơi khó nói. Bánh kem Napoleon ăn vào rất tuyệt vời. Nhưng bánh mì nướng cho dù ăn vào buổi sáng mỗi ngày cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu. Bạch Anh cùng các fan hàn huyên một hồi. Thuận thế lấy cục bột đã chuẩn bị trước trong tủ lạnh ra. Cắt thành nắm bột mì nhỏ. Mỗi cục bột đã cắt nhỏ cán mỏng. Phết lên lớp bơ vàng đã cắt. Phết đều kéo căng rồi gấp làm ba rồi cán mỏng. Qua một lúc, lại phết bơ vàng. Phía trước phía sau lặp lại 6 lần. Cục bột đã đến thời gian mềm đúng yêu cầu. Cho nên ngày hôm qua làm xong. Bên trong bỏ thêm đường. Sữa bỏ cùng bơ. Sau khi nướng chín, màu sẽ thành màu vàng kim. Hương vị cũng thơm ngọt xốp giòn, ban ngày tựa vào núi cố gắng. Cuối cùng tôi cũng hiểu bánh phồng ngàn tầng là gì, ụp ụp. Nhiều bơ như vậy, có lẽ ăn rất ngon. Thời gian vào sáng sớm là tốt nhất. Không khí tươi mát, toàn phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ có fan trung thành ngồi canh. Không có hắc tử, da quấy rối, anti-fan. Bạch Anh cán bột thành miếng bánh dày 2mm, cắt thành hình vuông rộng nửa mét. Rắc một lớp đường trắng bên trên. Bỏ vào lò nướng. Lựa chọn nhiệt độ thấp 185 độ. Tiến hành nướng. Bánh phồng ngàn lớp cần nướng 3 lần. Mới có thể làm được vẻ vàng xốp giòn. Lần đầu tiên yêu cầu 15 phút. Trong lúc này, chúng ta phải làm loại nguyên liệu phối cùng thứ hai. Mứt mâm xôi. Bạch Anh lấy từ ngăn giữ tươi ra một hộp quả mọng tươi. Thuận tay cầm lấy một quả nhét vào trong miệng, đừng quên tôi. Chủ phòng ăn vụng, bị tôi phát hiện rồi. Wow, thật thơm, các bạn nhỏ trong phòng phát sóng trực tiếp đều vươn tay. Cầm lấy quả mọng nhỏ trong phòng phát sóng trực tiếp ăn. Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pitches Garden đù sao trước mắt cũng chưa được thấy thành phẩm. Lấy trái cây ăn đỡ thèm cũng được. Kỳ thật với mứt trái cây mọi người có thể dựa theo khẩu vị của mình mà điều chỉnh và đổi loại trái cây khác. Nhưng tôi đề cử nên chọn những quả mềm như quả mâm xôi. Ví dụ như dâu tây, Việt quất, Nam Việt quất, lý chua lông, dâu rừng. Đều là các loại nguyên liệu nấu ăn vô cùng thích hợp làm mứt hoa quả. Lý chua lông, tên khoa học là Ryuvea crispa, tên tiếng Anh là gooseberry, là một loài thực vật có hoa trong chi lý chua. Họ lý chua, hay lý gai, linic, anh đào của chúng ta cho rằng fan của mình đều là thiên tài vừa học đã biết. Morty là cái đồ ngốc nhỏ. Thực ra tôi vừa nhìn đã biết. Nhưng làm thì bỏ. Taurus, loại phế vật phòng bếp như tôi vẫn nên xem phát sóng trực tiếp thôi. Bạch Anh quả thật đã đánh ra cao trình độ hiểu biết của dân cư tinh tế. Sau khi trải qua dòng lữ hành tinh tế, hơn nữa thời kỳ chiến tranh kéo dài, kỹ năng nấu nướng của toàn thể cư dân tinh tế đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đa số đều là trường hợp 100, chưa từng tiếp xúc nấu nướng. Thậm chí có người ngay cả gia vị cơ bản cũng không biết. Chế tạo mứt trái cây, mọi người tự nhiên sẽ theo bản năng bài xích. Chỉ có một số ít vài người bày ra vẻ vô cùng nhiệt tình. Không thích ngỗng, là loại đồ ngọt ngọt có thể lấy ra phết bánh mì lần trước à. Thật muốn học tiểu tím. Lấy ra sách vở nhỏ của tôi. Bạch Anh mỉm cười xem các fan liên tiếp gửi bình luận. Chờ dầm nát mâm xôi thành nước trái cây. Nước trái cây đỏ tươi. Sau khi vắt chanh vào, Bạch Anh tiếp tục phổ cập khoa học. Nước chanh có thể ngăn cản nước mâm xôi bị oxy hóa. Giữ nguyên màu đỏ mê người của nước trái cây. Một cái nồi nhỏ được đặt lên bếp. Chậm rãi đổ nước trái cây vào. Lúc nấu mứt trái cây cần dùng lửa vừa. Sau đó không ngừng dùng muỗng nguấy. Tránh cho bị dính vào nồi. Lúc này lò nướng vang lên một tiếng. Đinh, Bạch Anh vội vàng xoay người. Mang găng tay chống bỏng. Lật mặt bánh phồng ngàn lớp. Lần thứ hai nướng, chúng ta phải để một tấm giấy thấm dầu lên mặt bánh. Tránh cho bánh phồng ngàn lớp nở quá đà. Lúc này đây yêu cầu 10 phút. Rời nguyên bên cây cỏ. Chủ phòng, trên thớt còn một cục bột. Có phải là quên bỏ vào lò nướng không? Có người chú ý tới Bạch Anh lúc làm bánh phồng ngàn lớp đã để lại một cục bột trên thớt. Bạch Anh giải thích nói, cục bột này còn có tác dụng khác. Trong lúc chờ đợi, Bạch Anh vẫn luôn dùng một cái muỗng, khuấy mứt mâm xôi trong nồi đều đều theo chiều kim đồng hồ. Ục ục, động tác quấy thôi miên quá. Tôi có cảm giác sắp ngủ rồi. Summer, đây hẳn là phép thuật của chủ phòng. Mí mắt tôi sắp dính vào nhau rồi. Ừm, buồn ngủ. May mắn thay, âm thanh của lò nướng đã đánh thức những khán giả đang buồn ngủ. Lần thứ ba chỉ có 2 phút. Cho dù bánh phồng nướng không thành bánh Napoleon, nó cũng có thể ăn như một món ăn vặt. Câu nói này khiến khán giả tràn đầy năng lượng. Mùa hè, ai nói tôi buồn ngủ. Tôi rất sung sức. Morty có chút ngốc, thần thủ nhắc nhở, là tràn đầy khí lực. Ông nội chỉ dùng tinh thần. Summer, cậu im đi, tôi chưa tính toán chuyện cậu lấy điều khiển từ xa của tôi lúc nãy đâu. Ục ục, có vẻ như tôi đã nghe thấy điều gì đó khủng khiếp. Có phải hai vợ chồng trên lầu không? Summer, đừng nguyền rủa tôi. Được rồi, tôi còn muốn ở chung một nhà vui vẻ. Bọn tôi là anh em ruột. Morty là một kẻ ngốc nhỏ. Đúng, thật sự là người một nhà. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Ablizerve Pictures Garden. Bạch Anh nhớ Morty là một kẻ ngốc nghếch đã từng kể những việc làm của ông ngoại lúc trước. Cô rất tò mò về nhà này. Khi bánh phồng ra khỏi nồi, mứt đã chín, Bạch Anh đã cắt bánh phồng thành những miếng có kích thước một miếng bánh kép. Không cần cô nhắc nhở, khán giả đã tìm ra cách ăn. Ủng ục ục, anh Đào làm món ngon. Cho dù bắt đợi một ngày, tôi cũng sẵn lòng. Đây là món ngon vô song. Chỉ cần bánh phồng với mứt đã ngon đến mức bạn không thể dừng lại được. Khó có thể tưởng tượng được một chiếc bánh Napoleon sẽ ngon như thế nào. Linux, tôi vốn muốn viết một đoạn văn phóng đại. Lời nói đến môi chỉ còn lại có một câu. Cà chua không phải khoai tây. Tôi đồng ý, thích nhất Tô Hoàng Du. Một anh Đào thè lưỡi liếm con chó. Tôi đã bắt đầu mong chờ thành phẩm rồi. Không biết phải đợi bao lâu nữa. Bạch Anh liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải và nói. Dự kiến 9 giờ sẽ sẵn sàng. Lần này tôi sẽ bốc thăm 20 người xem may mắn và phát một chiếc bánh Napoleon. Phần còn lại của chiếc bánh Napoleon sẽ được trưng bày trên cửa hàng trực tuyến để bán. Chibi Maruko, đã rõ, tôi đã không may mắn lắm. Tốt hơn hết là đến cửa hàng trực tuyến tranh giành nhanh còn hơn trong phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu tử, nước mắt chảy dài, vận may của tôi cũng rất kém. Các vị không phải phụ huynh trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu báo cáo nhóm cho ấm lòng. Bạch Anh lấy những nguyên liệu cần thiết trong tủ ra. Đây là bột quế, cũng như đường trắng, sữa và trứng. Tiếp theo, tôi sẽ làm thành phần thứ ba. Sốt kèm sữa trứng, rời nguyên bên cây cỏ. Tôi chưa nghe thấy cái này bao giờ. Gia vị ban đầu cần thiết cho sốt kèm sữa trứng là vani. Nhưng không ai bán nguyên liệu này ở liên bang. Và Bạch Anh chỉ có thể dùng bột quế để thay thế. Lượng gia vị không cần quá nhiều. Chỉ cần một lượng nhỏ để tăng hương vị nên ảnh hưởng không quá lớn đến mùi vị. Hơn nữa, cư dân ở tinh tế cũng không biết sốt kem sữa trứng là gì. Và đương nhiên sẽ không có ai chỉ trích cách làm không chính thống của Bạch Anh. Nói cho mọi người một mẹo nhỏ. Sau khi đánh tan lòng đỏ trứng, trộn với bột mì và làm thành bột nhão, thích hợp cho một món tráng miệng nhỏ giòn. Lòng trắng trứng sau khi đánh bông với kem sữa, thích hợp để làm món tráng miệng mềm. Ục ục, xin lỗi, tôi không biết món tráng miệng nào cả. Linux, mỗi ngày anh Đào đều đang nỗ lực để trở thành một fan hâm mộ của các bạn đồng trang lứa. Morty hơi ngốc. Đây là lần chủ phòng ít gây khủng hoảng nhất mà tôi thấy. Bạch Anh nhìn thấy những bình luận này. Cô không thể không trợn mắt. Trong thế giới giữa các vì sao, khoảng cách đầu bếp quá lớn. Tỷ lệ trên tổng dân số có thể thấp tới 1 triệu. Chén cơm đâu? Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden. Tất nhiên, trên đời không thiếu những kẻ tham lam. Nhưng bản thân Bạch Anh lại theo đạo Phật nhiều hơn. Cách chương.